Võng du ở hoang cổ thời đại, chương 187, nhục ta người chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không phải mới vừa nói, thịt người ăn thật ngon a. Đoạn Trần lần nữa đứng lên, vừa hung ác đạp cái này hình người bánh chưng hai cước, đối với loại này không có nguyên tắc đến. Liền ngay cả đồng loại thịt đều ăn, hơn nữa còn cảm giác đến ăn rất ngon hỗn đản, hắn trong lòng cảm thấy chán ghét, nếu như không phải còn muốn từ con hàng này trong miệng moi ra càng nhiều tình báo đến, đặc biệt là nơi này là địa phương nào, cái này với hắn mà nói nhất tình báo quan trọng, đoán chừng hắn đã sớm một đao đem con hàng này giết đi. Đại gia oan uổng a, thịt người không thể ăn, kỳ thật rất khó ăn. Vương Hữu Tài phàn nàn khuôn mặt liên tục cầu xin tha thứ. Đều là vu cái kia buồn nôn hỗn đản, cái này đáng chết lão quỷ, hắn liền là trong địa ngục bỏ ra tới ác ma, không? So ác ma còn muốn tàn nhẫn, ta được đưa tới Hắc Nha Bộ Lạc trước tiên, ác ma này cũng làm người ta lấy ra một đầu cánh tay trẻ con tới, để cho ta ăn. Hắn cho ta hai lựa chọn, hoặc là ăn cánh tay này, lựa chọn gia nhập Hắc Nha Bộ Lạc, hoặc là hắn liền dùng thổ bình gốm con đốt một hũ nước muốn đem ta ném vào, nấu một nồi thịt người canh ra, cho các tộc nhân của hắn một người phân một bát. Ta lúc ấy liền sợ tè ra quần, lúc kia ta nơi nào còn có lựa chọn nào khác. Nghĩ thầm ăn thì ăn đi, cái này dù sao chỉ là cái trò chơi mà thôi, ở trong game giết người đều không phạm pháp, huống chi chỉ là ăn đám đồ chơi này, đại gia ta thật sự là không có cách nào a, bằng không, một người bình thường, ai sẽ nghĩ tới lấy ăn thịt người a. Cái này Vương Hữu Tài, trước đó không lâu hắn bán được đồng đội đến kia là không có chút nào mập mờ, đối với một màn kia, Đoạn Trần đây chính là khắc sâu ấn tượng, bởi vậy, hắn đương nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng Vương Hữu Tài những thứ này chuyện ma quỷ, thế là, hắn vừa hung ác đạp chói cùng bánh chưng giống như Vương Hữu Tài một cước, cười lạnh nói. Đừng nói được ngươi có bao nhiêu ủy khuất ta thế, nhưng là tận mắt thấy qua, ngươi tại các ngươi vu trước mặt, bộ kia dáng vẻ cung kính, trông mong cho người ta đưa qua thịt nướng, còn muốn đứng hầu một bên, cùng đầu chó xù, còn kém bổ nhào qua quỳ liếm, ngươi cảm thấy ngươi lúc trước những tên tố khổ kia ta sẽ tin. Đặc biệt là cuối cùng cái kia hai câu, Đoạn Trần không chỉ có dập khuôn Vương Hữu Tài, liền ngay cả âm điệu cùng ngữ khí đều bắt chước đến giống như đúc ý trào phúng, kia là không cần nói cũng biết. Đại gia, ta thật sự là so đậu Nga còn muốn oan a, ngươi cho rằng ta muốn cho cái kia lão quỷ đưa ăn a, ta đều là bị buộc a, nói thật chỉ cần nhìn xem hắn ta đã cảm thấy buồn nôn, cái lão quỷ này, đều như thế già, còn không chết, còn muốn giữ lại tai họa nhân gian ta. Dù sao vu cũng không ở nơi này, Vương Hữu Tài mắng thuận miệng kia là một đường mắng trải qua, chỉ cần Đoạn Trần đáp ứng buông tha hắn lời nói, đừng nói liền loại trình độ này, dù là gọi hắn đi mắng vu 18 đời tổ tông, hắn đều là không có bất kỳ cái gì gánh nặng trong lòng. Nếu là tại đó khác chút trong trò chơi, có screenshot cùng thu hình lại công năng, tử vong trừng phạt cũng không có nghiêm trọng như vậy, vì mặt của mình, đối mặt một cái người chơi, hắn là tuyệt đối sẽ không như thế không tiết tháo cầu xin tha thứ, nhưng ở thời đại hoang cổ bên trong, làm như thế, hắn là một điểm áp lực đều không có. Ta cái gì ta? Chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần gặp Vương Hữu Tài nói đến đây về sau thanh âm liền im bặt mà dừng, còn tưởng rằng hắn từ nghèo, biên không nổi nữa đâu, liền muốn mở miệng tiếp tục chào phúng hắn vài câu, nhưng rất nhanh, hắn liền phát hiện đến không đúng. Thời khắc này Vương Hữu Tài không biết là chuyện gì xảy ra, ánh mắt của hắn chừng đến càng lúc càng lớn, miệng cũng mở rộng ra, một mặt kinh ngạc cùng vẻ mặt sợ hãi. Tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ chuyện kinh khủng, ở trên người hắn phát sinh. Ánh mắt của hắn vẫn còn tiếp tục trừng lớn, khóe mắt đều nhanh căng nứt, miệng thậm chí cũng nứt ra một đạo lỗ hồng nhỏ, máu tươi từ này đạo lỗ hồng nhỏ bên trong chảy ra, mà Vương Hữu Tài lại giống như chưa tỉnh, trong miệng của hắn không tiếp tục phát ra bất kỳ thanh âm nào, nhưng trên mặt loại kia vẻ mặt sợ hãi lại là càng ngày càng rõ ràng. Mắt thấy Vương Hữu Tài loại biến hóa này, Đoạn Trần chỉ cảm thấy trong lòng giật mình, bản năng thi triển lên xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt bạo thối lui ra khỏi 20 mét xa, sau đó, có chút kinh nghi bất định nhìn chăm chú lên 20 mét xa bên ngoài Vương Hữu Tài. Sau một khắc chói chặt lại Vương Hữu Tài những cái kia sợi đằng, trực tiếp nổ tung thành đầy trời lá rách, cùng những thứ này sợi đằng cùng một chỗ bị bắn nổ, còn có bị những thứ này sợi đằng buộc chặt ở trong đó Vương Hữu Tài. Đầy trời cành lá tàn phiến cùng huyết vụ phía dưới, Đoạn Trần thân hình lại hướng về sau lui nhanh hơn 10 mét khoảng cách xa, ánh mắt của hắn vượt qua nổ lên huyết vụ chỗ kia địa phương, sau đó có chút hướng lên ngửa, cuối cùng khóa ổn định ở nào đó gốc đại thụ một cây trà cây phía trên. Tại căn này cành phía trên, lúc này chính an tĩnh đứng vững một con hắc nha, một con so bình thường hắc nha còn muốn lớn hơn số một hắc nha, cặp mắt của nó là hoàn toàn huyết hồng sắc, nhìn có một loại cực kỳ yêu dị cảm giác. Ngay tại đoạn Trần ánh mắt khóa chặt lại nó một khắc này, cái này đại hào hắc nha, đột nhiên há hốc miệng ra, sau đó, một đạo cực kỳ thanh âm già nua, liền từ trong miệng của nó phát ra. Nhục ta người chết, đang nghe cái này thanh âm già nua một khắc đoạn Trần đã hiểu rõ rất nhiều, sắc mặt của hắn trở nên rất khó coi, thân hình lại hướng về hậu phương, bạo thối lui ra khỏi 20 mét xa, lại cách xa cái này quỷ dị hắc nha một chút. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, đoạn Trần đã đại khái suy nghĩ minh bạch cái này hắc nha, hẳn là lúc trước hắn trốn ở núi đá về sau rình mò lúc nhìn thấy đứng tại hắc nha bộ lạc vu trên bờ vai con kia hắc nha. Nhất làm cho đoạn Trần kiêng dè không thôi chính là, cái này hắc nha rõ ràng liền đứng tại cây kia cành phía trên, chỗ kia địa phương cũng rõ ràng tại mình thảo mộc hữu linh cảm giác phạm vi bên trong, nhưng thông qua thảo mộc hữu linh, hắn chính là cảm giác không thấy cái này hắc nha tồn tại. Loại tình huống này, tại tao ngộ cái kia hai cái không biết tên bộ lạc cường giả thời điểm, hắn từng gặp được mà bây giờ, hắn lại một lần gặp. Phải biết coi như lúc trước cái kia hai cái thiên nhân cảnh giới siêu cấp cường giả, đều không thể tránh đi mình thảo mộc hữu linh dò xét a, như vậy cái này quỷ dị hắc nha thực lực của nó lại sẽ kinh khủng đến loại tình trạng nào. Suy nghĩ đến nơi đây, đoạn Trần chỉ cảm thấy một cỗ mãnh liệt tim đập nhanh cảm giác lóe lên trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn bản năng lại muốn tiếp tục lui lại, chỉ là, hắn đột nhiên phát hiện, mình đã hoàn toàn không có thể động. Loại tình huống này, hắn tại tao ngộ cái kia hai cái không biết tên bộ là cường giả thời điểm, cũng đã gặp qua, mà bây giờ, hắn lại một lần cảm nhận được. Sau một khắc vốn đang đứng tại cái kia một chỗ đầu cành bên trên hắc nha, trong nháy mắt liền ra hiện tại song trên đỉnh đầu, sau đó dùng một loại bế nghệ chúng sinh ánh mắt nhìn về phía song, cái kia già nua đến cực điểm thanh âm, cũng tại thời khắc này lại một lần nữa vang lên. Dị bộ lạc người, ngươi giết ta hắc nha tộc nhân trong bộ lạc còn muốn cứ như vậy đào tẩu. Cái kia kẻ phản nghịch đã chết mà ngươi cũng cho ta chết ở chỗ này đi. Vừa dứt lời, đoạn Trần chỉ cảm thấy thân thể của mình tựa hồ tại thời khắc này, đã không thuộc về mình, thân thể của hắn, một tơ một hào cũng không thể lại nhúc nhích, thể nội ẩn chứa tiên thiên cương kình, tựa hồ cũng toàn đều biến mất không thấy, hắn hiện tại cảm giác mình tựa như là một đầu được bày tại cái thớt gỗ bên trên cá, mà cái kia thanh mang theo vết máu dao chặt xương, đã cao cao dương lên, sắp hướng về mình chém xuống. Cách chương.